Mang theo Hokage khuấy đảo dị giới. Chương 60, 60, ý tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành công không? Motaru ngồi quỳ một chân. Hai tay chống đất liên tục bơm chakra cho kết giới ngục thất đồng thời điều hòa lấy lượng chakra được trả về. Nhìn trước mắt đồ sộ núi đá. Motaru chỉ có thể âm thầm cầu nguyện mình tổ hợp chiêu thức có hiệu quả đi. Nhưng mỹ hảo suy nghĩ của hắn chợt bị một giọng nữ đánh phá. Có biến, ta không còn nhìn thấy. Sinh mệnh lực, trong gò đá này, Motaru nhíu mày nhìn nữ nhân đứng cạnh. Hắn mang theo nghi hoặc hỏi. Sinh mệnh, ngươi thấy được sao? Chấm, im lặng một lúc nhưng cuối cùng xem hắn vừa nãy đã cứu bản thân một lần nàng liền cũng không tốt giấu giếm lắm. Hơn nữa nhìn đối phương thông thạo nhiều năng lực như vậy biết đâu hắn sẽ có thêm thông tin về năng lực của mình thì sao? Nữ đặc công hướng mắt về phía đối phương từ từ nói. Con mắt của ta tương đối đặc biệt. Nhìn xa nhìn rõ chỉ là cơ bản công năng. Nó đặc biệt ở chỗ có thể nhìn thấy sinh mệnh lực cùng khống chế sinh mệnh lực. Ngoài ra còn có thể cản trở cái khác đôi mắt năng lực. Ta có thể thuận lợi tiếp cận để đá gãy cổ đối phương mà không gặp cản trở đều do đôi mắt này. Là cái hữu dụng năng lực. Ẩn giấu phía dưới bọc ni lông Motaru khuôn mặt cũng chợt động dung. Thì ra là cái kia huyết kế giới hạn A, hắn lập tức liền nhớ ra năng lực này. Đây chẳng phải là đôi mắt đỏ của Ranmaru sao? Mặc dù chưa có tên cụ thể nhưng quả thật đây là một trong những con mắt lợi hại bên ngoài tam đại đồng thuật. Dựa theo những gì hắn nhớ trong nguyên tác thậm chí ngay cả Byakugan, gặp phải cái này bí ẩn đôi mắt đều phải dính chiêu không thể phân rõ thật giả. Nếu không phải tộc nhân quá ít đồng thời cũng chưa từng xuất hiện ưu tú ninja nếu không tam đại đồng thuật tuyệt đối sẽ thành tứ đại đồng thuật. Motaru liếc nhìn cái này nữ nhân một chút, vừa sở hữu năng lực nguyên tố hóa, vừa có đồng thuật mạnh mẽ. Cái này nữ nhân tuyệt đối không thể coi thường. Chỉ là lợi hại, nhưng sao khi nãy ngươi không cản trở nữ nhân điên kia đôi mắt rồi tranh thủ nguyên tố hóa tránh đi? Rõ ràng không cần đặt mình vào tình huống nguy hiểm như thế a. Nghe Motaru nói xong Shinasu cũng không trả lời mà chỉ hiếu kỳ nhìn đối phương đồng thời hỏi lại. Đúng nha, ta cũng đang thắc mắc đây. Sao ngươi có thể dùng nhiều năng lực cùng lúc thế? Thân thể ngươi không cảm thấy như bị đè nén sao? Đè nén? Cái gì đè nén cơ? Motaru nghi hoặc hỏi lại. Chẳng phải dùng nhiều hơn một nhẫn thuật cùng lúc là cái thao tác cơ bản sao? Mà Shinasu nhìn đối phương ngu ngơ ánh mắt liền cứng họng không nói được gì. Chẳng lẽ như ngươi đây là bình thường? Chỉ có ta là dị loại? Thì là cảm giác ngươi? Mà thôi bỏ qua đi. Hiện tại ta không nhìn thấy mảy may sinh mệnh ở dưới lớp đá kia. Ngươi chắc đã thành công chứ? Nghe đối phương hỏi vậy Motaru khuôn mặt cũng chợt nghiêm trọng. Hắn dám thể mình tuyệt đối đã trấn áp thành công đối phương. Bằng chứng là liên tục khôn ngừng có chakra tuôn trào từ kết giới phản hồi lại cho hắn. Đây tuyệt đối không sai được. Nhưng đối phương cũng không có lý do gạt hắn a, không ổn, à ta dường như muốn tiếp tục lột xác. Motaru nghĩ tới gì đó liền chợt biến sắc đồng thời trầm trọng nói. Tình huống này cùng vừa nãy đối phương tự tạo kén cực kỳ giống. Kinh khủng chakra bốc lên cũng khiến hắn cảm thấy áp lực nhưng lại dửng dưng bất động không có tí dấu hiệu của sự sống. Ngươi nói gì thế? Chẳng phải mới vừa rồi à đã lột xác xong sao? Shinasu như muốn nói gì đó nhưng chợt trầm mặt. Liệu quái vật ấy thật lột xác xong sao? Shinasu hơi trầm ngâm nghĩ lại. Mặc dù à ta khí thế kinh người. Bề ngoài đủ đáng sợ. Sức mạnh cùng tốc độ đều không kém. Chỉ là hành động dường như hơi cứng ngắc chỉ có thể đón đỡ theo bản năng mà không nhân cơ hội đánh trả. Mặc dù về sau dần khá hơn bắt đầu chủ động tấn công nhưng ả thần sắc vẫn còn đờ đẫn dường như não bộ không đủ dùng lắm. T. Nếu chưa hoàn toàn lột xác đã có như thế thực lực thì tiếp theo còn có thể kinh khủng cỡ nào chứ? Shinasu hơi tưởng tượng một chút cũng khiến nàng sóng lưng ớn lạnh. Nàng dùng đồng thuật cố gắng nhìn kỹ dưới lớp đất đá dường như muốn nhìn ra chút ít gì đó. Nhưng chằm chằm một lúc, đến khi trong mắt hơi khô khốc nữ đặc công cũng dần nhíu mày. Nàng quay sang Motaro, giọng đầy khẩn trương hỏi. Người có cách nào không? Tổng không thể để quái vật ấy được như ý chứ. Ta, hai, nào có cách gì tốt chứ? Chỉ có thể hy vọng ta kịp thời hút cạn đối phương năng lượng trước khi à ta thoát khốn đi. Ý ngươi là, chakra, chính là, vốn định thuận miệng trả lời Motaro chợt ngậm miệng. Hắn giật mình đến kém chút nhấc nhảy dựng lên nhưng may mắn vẫn lần nữa bình tĩnh lại tiếp tục duy trì kết giới. Motaro một bên truyền, chakra, một bên trong lòng gầm thét. Chakra, sao nàng lại biết cái từ này? Thế giới này rốt cuộc là sao? Mặc dù trong lòng tâm tình phiên giang hải đảo nhưng bề ngoài Motaro vẫn giả vờ trấn tĩnh tuy tiện hỏi thăm. Ồ ra ngươi cũng không như ta nghĩ vô chi nha. Ai nói ngươi biết? Chakra, cái từ này, từ một người bạn, sao, rất kỳ lạ hay gì? Mặc tùy tiện trả lời nhưng trong lòng Shinasu lại lần nữa nghiêm túc suy tư. Từ thái độ của hắn mà xem, nữ nhân kia hẳn là không gạt mình. Thứ năng lượng bí ẩn này thật gọi là chakra, nha, chỉ là có vẻ như không nhiều người biết lắm nên hắn mới trở nên như thế kinh ngạc. Kẻ này hẳn biết thêm nhiều thứ khác. Là đối tượng rất tốt để đào thông tin, nhưng không thể hoàn toàn tin. Ngoài ra cũng phải đảm bảo thân tính thần bí. Nếu để hắn biết chính mình là cái ma mới chắc chắn bản thân địa vị trong mắt hắn liền tụt rất nhiều. Còn nữa ta phải, dựa theo kinh nghiệm nghiệp vụ của bản thân. Trong thời gian ngắn Shinasu đã tìm ra bước tiếp theo để moi thêm thông tin về siêu phàm thế giới. Nhưng nàng cũng không biết ở bên khác Motaro cũng có suy nghĩ đồng dạng. Nữ nhân này hẳn biết rất nhiều. Có thể từ nàng ra tay để tìm hiểu thêm về đống hỗn độn này. Nghĩ vậy hắn cũng lần nữa bình tĩnh đáp lời. Không có gì. Người cũng chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất đi. Ta hiện tại đang rút ra đối phương chakra phản hồi lại chính mình. Câu giờ càng lâu ta chỉ sẽ càng mạnh nhưng ta hoàn toàn không có nắm chắc đánh thắng nữ nhân điên ấy. Nghe vậy Shinasu khuôn mặt cũng chợt nghiêm trang. Tên này mặc dù gu thời trang hơi kỳ quặc tí nhưng từ hắn những cái kia như thần nhân chiêu thức lại mạnh mẽ cùng đa dạng vô cùng. Shinasu đặt tay lên ngực tự hỏi nếu nàng cùng đối phương tử đấu mặc dù chính mình lợi dụng ưu thế kinh nghiệm mà thắng cũng tuyệt đối là thắng. Thảm, thậm chí sơ sẩy một chút cũng có khả năng bị phản sát. Đáng tiếc a. Nếu là ta có như thế mạnh mẽ năng lực thì ả quái vật kia nào có thể nhảy nhót lâu như thế. Tiếc là chính mình không có nha. Hửm, khoan đã. Liệu chính mình thật có chắc không có cơ hội trải nghiệm những cái kia mạnh mẽ năng lực sao? Trong đầu Shinasu chợt nảy lên một cái ý tưởng. Hơi rợn người ý tưởng nhưng đặc biệt có tính khả thi. Nàng quay đầu ánh mắt tỏa sáng nhìn đối phương đồng thời giọng nói mang theo hào hứng đáp lại. Ta tình huống rất tốt, cùng quái vật kia vật lộn thêm lần nữa vẫn dư xài. Nhưng tổng không thể cứ như thế đứng đợi à thoát vây a. Suy nghĩ một chút cách của ta thế nào? Một bên Motaro nghe vậy cũng ngạc nhiên nhìn lấy đối phương hỏi lại. Người có ý tưởng gì sao? Nhưng đáp lại hắn chỉ là một nụ cười thầm cùng câu nói nghe không mấy an tâm cho lắm. Người tin tưởng ta sao? Không ta không tin ngươi. Motaro theo bản năng nghĩ như vậy một câu nhưng hơi do dự hắn vẫn nghiêm túc đáp. Nói ngươi kế hoạch đi. Cách chương.